Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, Vợ Anh Lại Trọng Sinh Rồi của tác giả Hòa Hòa Liễu, nguồn truyện thichdocchuyen.com, tập 57. Trang Dài hỏi: "Không phải trước kia cậu nói muốn làm giáo viên sao?" Giang Gia, ngoài trừ cha Giang làm quan, còn lại của gia đình hầu hết đều là giáo viên. Trong hoàn cảnh này nên từ nhỏ cũng đã nghe Giang Chi Noãn có ước mơ làm giáo viên. Tôi không nghĩ rằng tôi có đủ kinh nghiệm, điều đó sẽ gây nên sai lầm cho các con em thế hệ sau. Giang Chi Noãn do dự nói: "Ngoài ra, ngay cả khi tôi muốn trở thành một giáo viên, tôi cần phải có chuyên môn, còn tôi cái gì cũng không biết." Chàng Dài lắng nghe, mắt trợn trắng nói: "Cậu cái gì cũng không biết sao? Đàn cổ, thư pháp, vẽ tranh, cậu học có thiếu môn nào đâu hả?" Giang Chi Noãn cười nói: "Tôi đang nói về sở trường. Mặc dù mấy môn đó tôi đều biết qua, nhưng trong số đó không có môn nào tôi giỏi nhất." "Đừng lo lắng, vẫn có nửa học kỳ mà," Mộ Tử khuyên nhủ. "Trong kỳ nghỉ đông chỉ có thể đến một số trường đại học để tham quan, có lẽ sẽ có những ý nghĩ mới xuất hiện đó." "Nói cũng đúng," Chàng Dài gật đầu nói. "Có lẽ sau kỳ nghỉ đông có thể chị không muốn đi ra nước ngoài nữa." "Cậu bỏ được sao?" Giang Chi Noãn cười nói. "Từ ngày đầu tiên tôi gặp cậu, cậu đã rêu rao muốn đi ra nước ngoài để gặp gỡ anh chàng đẹp trai. Để cậu có một đứa con lại, cậu nhất định phải đi." Mộ Tử nghe vậy cười to. Chàng Dài giả vờ tức giận nói: "Đừng đùa với tôi. Tôi không tin hai người không muốn có con lại. Ha ha, tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó." Cả ba cười ha hả rôm rả trò chuyện. Nhưng trong lòng họ biết rằng những ngày vô tư như vậy chẳng mấy chốc sẽ không trở lại nữa. Sau giờ học, Mộ Tử trở về nhà. Không biết trong lòng có sợ hãi gì không, mà lúc đi qua biệt thự, tự nhiên cô ra đi nhanh lên. Tuy nhiên, cảnh tưởng tượng đã không xảy ra. Gia đình vẫn bình thường, Mộ Tắc Ninh không xuất hiện. Khi đi gần đến Tiểu Dương Lầu, cô gặp Mộ Vân đi ra khỏi nhà. Ngược lại khiến Mộ Tử ngạc nhiên. Cô ta tới đây làm gì? Mộ Vân mặc một chiếc áo khoác dày, sắc mặt không được tốt lắm, trông dáng vẻ như bị bệnh. Khi nhìn thấy Mộ Tử, cô ta miễn cưỡng mỉm cười. "Cô à," xem như là xin chào. Vì Mộ Tử liên tiếp được nền báo, lại được nhận vào viện đào tạo tử pháp, nên địa vị của cô trong Mộ gia không giống như trong quá khứ. Sau tất cả, một khi sau này cô tốt nghiệp, cô sẽ là một kiểm sát trưởng kiên cường, không ai dám xúc phạm. Mộ Tử nhìn Mộ Vân đi xa, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời không nói ra được lý do. Cô trở về nhà và hỏi Bạch Vi: "Mẹ ơi, Mộ Vân tới đây làm gì vậy?" Bạch Vi nói: "Cô ta nói muốn mời bạn trai của mình đến tham dự bữa tiệc của chúng ta." Mộ Tử nghe vậy càng thấy lạ hơn, hỏi ngay lập tức: "Tại sao cô ta không tự đi mời? Trẻ tuổi không có mồm mép ăn nói." Bạch Vi tỏ ra thấu tình đạt lý, cười nói: "Cô ta muốn mời bạn trai của mình như một vị khách, nhưng sau cuộc cãi vã cô ta muốn hàn gắn nên nhờ chúng ta giúp đỡ. Hình như là họ Tiết. Từ từ, lát nữa con nói với anh cả con đi." Mộ Tử nhớ rằng Trang Dài đã từng đề cập tới Tiết thiếu gia có một số nhà máy rượu vàng ở nước ngoài khá giàu có. Chỉ là chuyện nhỏ không tích sự gì. Không biết tại sao Mộ Tử cảm thấy kỳ lạ. Bữa tiệc là để chúc mừng cô. Mộ Vinh Hiền vẫn đang chờ cô đưa ra danh sách khách mời. Nếu cô thêm Tiết thiếu gia vào danh sách, Mộ Vinh Hiền cũng sẽ chỉ nghĩ là khách của Mộ Tử, chứ không nghĩ gì khác. Tại sao Mộ Vân không nói trực tiếp với Mộ Vinh Hiền? Mộ Tử bối rối, điện thoại reo lên, là Phó Sở Quân gọi tới. Cuộc gọi điện thoại là một lời chúc mừng. Phó Sở Quân mỉm cười và nói hôm đó sẽ tới sớm. Một lúc sau, Cố Ngôn gọi tới và nói: "Cô Mộ, cô mở tiệc, tại sao không nói cho tôi biết?" Mộ Tử bối rối, trong lòng nghĩ, làm sao mấy người này biết? Mới hai ngày trước mới đưa ra quyết định mở tiệc mà. Chờ tới khi Vô Sương gọi điện thoại tới, Mộ Tử không nhìn được hỏi: "Sao anh biết?" Vô Sương ngẩn ngơ nói: "Không chỉ tôi, mọi người đều biết." Hôm thứ hai, khi Mộ Vinh Hiền đi làm, gặp mọi người liền nói em gái mình thi đậu vào học viện đào tạo tư pháp, dẫn đến toàn bộ tư pháp của thành phố Thành Giang ai cũng biết. Người của bộ tư pháp ai cũng biết, nhưng Vô Sương có thể biết, thư ký của thống đốc biết, tin tức của Cố Lương cũng rất nhanh chóng. Nếu anh trai biết thì em trai Cố Ngôn dĩ nhiên cũng biết. Mộ Tử bối rối. Ban đầu cô dự định chỉ mời một vài bạn cùng lớp và giáo viên, nhưng bây giờ mọi người đều biết, sẽ không gây khó chịu nếu cô không gửi lời mời cho mọi người. Vô Sương nói: "Nếu cô cảm thấy khó xử, tôi có thể không đi." "Ha ha, không có khó xử." Mộ Tử vội vàng nói. Vô Sương thẳng thừng nói: "Giọng của cô nghe có vẻ khó xử nhỉ?" Mộ Tử suy nghĩ trong đầu, cái tên này làm sao không biết ăn nói như vậy được chứ? "Anh nghe nhầm rồi đó." Mộ Tử mời anh ta: "Thứ bảy tuần sau, kiểm sát trưởng Vô Dương nhất định phải có mặt nha." Vô Dương trả lại cho cô một tờ được. Mộ Tử cúp điện thoại và bắt đầu hơi lo lắng. Giao tiếp với mọi người không phải là chuyên môn của cô. Giờ cô chỉ có thể nhắm mắt lại trở về phòng, sắp xếp bộ não của mình để lập danh sách. Bất cứ ai bị bỏ lỡ thì sẽ xúc phạm người ta. Buổi tối, Mộ Tử đang làm bài tập về nhà, nhưng những cái tên được viết dày đặc trên tờ giấy. "Đây là cái gì?" Mộ Sung Thừa hỏi. Mộ Tử cau mày nói: "Danh sách khách mời." Cô thở dài, nhìn qua lại vài lần mấy cái tên, tự lẩm bẩm: "Hy vọng không bỏ lỡ ai." "Đừng lo lắng, ngay cả khi em bỏ lỡ, Mộ Vinh Hiền cũng sẽ thêm cho em." Mộ Sung Thừa dừng dừng nói. Mộ Tử cười: "Mộ Vinh Hiền là người nịnh hót, khéo đưa đẩy, chắc chắn không bỏ sót đâu." Không nhìn ra, Mộ Sung Thừa không hòa thuận với người Mộ gia trò lắm, vì anh biết rất rõ bản chất của mọi người. Mộ Tử quay lại và hỏi Mộ Sung Thừa: "Hoắc Tam thiếu gia đã đỡ hơn chưa?" Mộ Sung Thừa gật đầu. "Lúc đầu chỉ có thể thức dậy 10 phút mỗi ngày, hôm nay đã ở trong tình trạng tốt, có thể thức hơn 4 giờ." Lời nói dừng lại, Mộ Sung Thừa thì thầm một lần nữa: "Anh ấy bị mất trí nhớ." Mộ Tử mở to hai mắt: "Mất trí nhớ ư?" "Các bác sĩ nói rằng đó là bình thường. Anh ấy đã ngủ quá lâu, nên cơ thể phải phục hồi từng bước. Trí nhớ sẽ được khôi phục trong tương lai chứ?" Mộ Tử hỏi. "Có thể hồi phục hoặc sẽ không bao giờ hồi phục. Chứng mất trí nhớ liên quan đến thần kinh bộ não, vẫn luôn là vấn đề khó khăn của y học." Mộ Sung Thừa nhẹ nhàng nói. Mộ Tử thấy vậy im lặng. Mộ Sung Thừa lúc quen biết Hoắc Chanh chỉ mới là một cậu bé mười mấy tuổi, phong cách làm việc của anh chủ yếu chịu ảnh hưởng từ Hoắc Chanh. Có thể nói Mộ Sung Thừa rất tàn nhẫn, thì Hoắc Chanh chỉ có hơn chứ không kém. Nếu một người như vậy nhớ lại chuyện cũ thì còn dễ nói, nếu cái gì cũng không nhớ, anh ấy làm sao có thể bao dung cho Mộ Sung Thừa đây? Tiết Khải là ai? Mộ Sung Thừa cầm danh sách lên thì tìm thấy tên của một người đàn ông xa lạ. Mộ Tử nhìn lại, nước nhìn danh sách và giải thích: "Đó là bạn trai của Mộ Vân." Cô nói với Mộ Sung Thừa về chuyện buổi chiều. Mộ Tử nói: "Em luôn thấy Mộ Vân có gì đó thật kỳ lạ. Nếu mọi thứ khác đều ổn, nhưng nếu cô ta muốn gây rắc rối trong bữa tiệc của em, thì em phải đề phòng cô ta. Mộ Vân ư? Mộ Dung Thừa cau mày, không vội nói. Cô ta muốn làm gì? Mộ Tưởng lắc đầu nói. Có lẽ em đã nghĩ quá nhiều. Mẹ nói rằng Mộ Vân cảm thấy xấu hổ vì cô ta và bạn trai mới vừa cãi nhau. Nhưng vì tính cách của Mộ Vân nên cô ta khá tự cao. Chúng ta có nên diễu võ dương oai trực tiếp mời không? Nói không chừng bạn gái mới của Tiết thiếu gia cũng sẽ tới đó. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô nghi ngờ nói. Em muốn cho người theo dõi Mộ Vân để xem cô ta đã liên lạc với ai gần đây và cô ta muốn làm gì. Mộ Vân chắc là muốn làm gì đó. Có lẽ cô ta không nhắm vào Mộ Tử. Nhưng Mộ Tử không muốn bữa tiệc của cô bị rối tung vì con bướm đêm Mộ Vân. Mộ Dung Thừa cảm thấy rắc rối nói. Nếu em lo lắng thì không cần mời Tiết thiếu gia. Em không mời thì chắc gì Tiết thiếu gia không tới. Mộ Vân cố tình nói với mẹ liền lúc cô đi vắng, vì biết mẹ cô sẽ không từ chối. Mộ Tử nói. Hơn nữa còn có Mộ Vinh Hiền. Mộ Vinh Hiền không biết về cuộc chia tay giữa Mộ Vân và Tiết Khải, nói không chừng sẽ mời đó. Mộ Dung Thừa cảm thấy cáu kỉnh và cau mày. Mộ Tử vươn tay nhẹ nhàng nhấn ấn đường của anh xuống, vuốt ve anh. Mộ Dung Thừa cố ý đùa giỡn cô, lông mày giãn ra rồi lại tụ lại. Mộ Tử nhíu mày lại cau mày, cô lại vuốt ra, lặp lại mấy lần anh bị Mộ Tử véo mặt. Lông mày anh làm sao vậy, nọc nọc hả? Mộ Tử cười mắng. Mộ Dung Thừa ôm lấy cô và nói. Nọc nọc ở phía dưới cơ. Mộ Tử gần như chết lặng, tức giận lẩm bẩm nói. Cái miệng của anh đúng là... Mộ Dung Thừa mỉm cười cúi xuống hôn cô. Hai người triệt miên một lúc, Mộ Tử thở hổn hển lẩm bẩm nói. Anh nhớ quan tâm tới Hoắc Tam thiếu gia. Bây giờ anh ấy bị mất trí nhớ. Ngay cả khi anh ấy không thù hằn với anh không thể đứng trước ai đó để thách thức anh ấy. Mộ Vân chỉ là một vấn đề nhỏ, em xử lý được. Mộ Dung Thừa hôn lên mái tóc của cô. Đừng lo lắng. Ngay cả khi anh ấy muốn trở về vị trí của mình, sau bao nhiêu năm Hoắc gia đã sớm không còn là Hoắc gia, anh ấy muốn ngồi vững cũng không dễ dàng đâu. Mộ Tử lắng nghe, lòng cô thắt lại. Ý nghĩa trong thông điệp của Mộ Dung Thừa chính là muốn trả về vị trí cũ. Ngoài ra, lý do ban đầu lên chức là muốn thay Hoắc Tam thiếu gia giữ vị trí. Bây giờ Hoắc Tam thiếu gia đã hồi phục lại. Nếu Mộ Dung Thừa vẫn giữ vị trí và không buông tay, thì nó sẽ trở thành một trò đùa. Mộ Tử ôm anh im lặng, không nói một lời. Mộ Dung Thừa biết cô đang lo lắng cho anh, trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng ôm lấy Mộ Tử, liền cảm thấy không còn gì đáng lo cần phải nhắc tới. Bạch Vy đi qua phòng Mộ Tử, thấy hai anh em đang lặng lẽ ôm nhau. Đầu của Mộ Tử vùi trong vòng tay của Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa cũng cúi đầu xuống. Bầu không khí thật sự quá tốt, nên không hay Bạch Vy đang đứng ở cửa. Bạch Vy trong lòng lặng lẽ thở dài. Cứ coi như không nhìn thấy đi. Sau hai ngày, cấp dưới của Mộ Dung Thừa đã liên lạc với Mộ Tử, nói rằng họ đã bắt giữ được vài người, mời Mộ Tử tới xem thử. Mộ Tử thán phục người của Mộ Dung Thừa làm việc rất có hiệu quả. Sau giờ học hôm đó, cô theo họ đến một ngôi nhà cũ. Đây là một tòa nhà bất hợp pháp, từ phá hủy được viết rất to trên tường gạch. Tất cả dân cư đã chuyển đi, không có ai ở gần đó. Mộ Tử bước vào, cửa bị khóa bởi sợi xích sắt. Thấy ba người đàn ông quỳ bên trong, tất cả mặt mũi đều sưng lên. Trong đó còn có người bị thương, một nửa cánh tay dính máu rầm rề. Mộ Tử theo bản năng nhíu mày. Thủ hạ giải thích. Cô Mộ, cái thứ liều mạng bất trung, phải cho bọn họ thấy chút máu, chứ không bọn họ sẽ không chịu nói thật đâu. Mộ Tử gật đầu, hỏi mấy người đang quỳ trên mặt đất, bọn họ mua chuộc các người là có mục đích gì? Những người này rơi vào tay thuộc hạ của Mộ Sung Thừa, mặc dù họ không bị rút gần lột da, nhưng họ cũng phải chịu đựng rất nhiều. Khi nghe thấy câu hỏi của Mộ Tử, họ vội vàng nói cho cô biết. Mộ Vân yêu cầu họ lái xe đến cửa sau của vườn hoa Mộ gia vào trưa thứ bảy tuần sau. Có rất nhiều khách trong ngày hôm đó. Hầu hết an ninh của Mộ gia đều ở sân trước. Mộ Vân nhân cơ hội đưa Tiết Khải ra cửa sau để hẹn hò. Nhưng họ giả vờ bị bắt cóc, đồng loạt bắt cóc cả hai là Mộ Vân và Tiết Khải. Cô gái đó yêu cầu chúng tôi bắt cóc xong lập tức giết con tin, không cho sống. Sau đó để lại một lá thư đòi tiền chuộc cho Mộ gia và Tiết gia. Mỗi nhà tống tiền 5 triệu. Thực tế, tống tiền vàng chỉ là vỏ bọc. Miễn là Tiết Khải bị giết, cô ta sẽ cho chúng tôi 100.000 mỗi người. 100.000 nghe có vẻ không nhiều. Ba người cộng lại chỉ có 300.000. Nhưng việc làm là rất dễ dàng. Bởi vì bên trong có một phần làm trung gian bắc cầu, nên rủi ro đã được giảm thiểu. Ba tên lưu manh giết chết một tên thiếu gia sống trong nhung lụa cũng không tốn sức là bao. Phần nguy hiểm nhất của vụ bắt cóc là bỏ trốn với một con tin còn sống. Sẽ quá dễ dàng nếu đó là một người chết. Mộ Tử hỏi, còn cô ta thì sao? Trở về sau khi bị bắt cóc sao? Người nọ lắc đầu, chúng tôi chỉ có trách nhiệm đưa người đi. Nam giết chết, nữ giữa đường để cho chạy. Mộ Tử sững sờ. Trong trường hợp này, Mộ Vân nhất định sẽ tìm nơi ẩn nấp trước, đợi sóng gió lắng xuống, sau đó tạo ra một lời nói rồi quay trở về. Tuy nhiên, chắc chắn cô ta sẽ không bị cảnh sát nghi ngờ. Thay đổi suy nghĩ một chút, tính tình của Mộ Vân luôn có một chút kiêu ngạo, tự chịu trách nhiệm thông minh. Ngay cả cô em gái Mộ Linh cũng thường xuyên không coi trọng. Tuy nhiên, kế hoạch này đúng là quá độc ác, và 300.000 liền mua được cái mạng của Tiết thiếu gia. 300.000 ư? 300.000 chắc hẳn là giới hạn của Mộ Vân. Tiền tiêu vặt của cô ta nằm trong tay Mộ Vinh Hiền, và Mộ Vinh Hiền là một người rất đặc biệt keo kiệt. Mộ Vân muốn kiếm tiền nhiều hơn chỉ có thể bán đồ trang sức và quần áo, nhưng một khi đến hiệu cầm đồ sẽ để lại dấu vết. Mộ Tử nhìn những người này một cách nghi ngờ và chậm rãi nói, cô ta chỉ đưa cho các người 300.000, nhưng tống tiền là 10 triệu. Ngay cả khi chỉ một gia đình sẵn sàng đưa tiền chuộc cũng có 5 triệu, các người không thấy bất công sao? Vài người quỳ trên mặt đất, khuôn mặt cứng đờ, đôi mắt họ lảng tránh một chút. Mộ Tử dường như tự nhủ nói, nếu tôi là các người, dù sao cũng là bắt cóc, chi bằng đem giả thành thật trói hết bọn họ lại, cần gì 300.000 đó? Chỉ cần ngồi đợi 10 triệu được sao? Cơ hội do trời ban cho, làm sao các người có thể sẵn sàng bỏ lỡ nó? Bọn họ cúi đầu không nói gì. Mộ Tử đột nhiên hỏi, làm sao các người biết Tiết thiếu gia tên là Tiết Khải? Cô gái đó nói. Một số trong họ trả lời một cách thô lỗ. Không thể nào. Mộ Tử đơn giản phủ nhận. Cô ta không cần phải nói ra tên họ. Cô ta chỉ cần nói với các người là giết chết người đàn ông cô ta dẫn theo không phải tốt hơn sao? Người nọ lại giải thích. Vì bức thư tống tiền gửi cho Tiết gia. Tiết gia chỉ có một đứa con trai độc nhất là Tiết Khải, cho nên chúng tôi biết là anh ta. Mộ Tử mỉm cười nói, bộ các người có quen biết với Tiết gia ư? Làm sao biết rằng gia đình họ chỉ có Tiết Khải là con trai độc nhất? Mọi người ở Thanh Giang đều biết mà. Không, tôi không biết. Trước đây tôi chỉ biết anh ta là Tiết thiếu gia, căn bản là không biết tên. Mộ Tử hỏi thủ hạ bên cạnh cô, anh có biết tên của Tiết thiếu gia là gì không? Anh ta lắc đầu. Tôi không biết. Mộ Tử hỏi một tên thủ hạ khác. Người kia trả lời. Tôi không biết. Có biết bao nhiêu con nhà giàu có ở Thành Giang? Làm thế nào có thể nhớ tên được từng người chứ? Ngay cả khi thường xuyên nền báo, thì người ta cũng chỉ là Cố Nhị thiếu gia. Thuộc hạ cung kính nói với Mộ Tử. Cô có muốn ra ngoài và chờ một lúc không? Ở đây chắc cần phải tốn chút công sức rồi. Đây là ý nghĩa của việc chuẩn bị dùng hình một lần nữa. Việc sử dụng tơ hình là trái với nguyên tắc của Mộ Tử. Nhưng Mộ Tử cũng biết rất rõ ràng đây chính là bát cơm của những người dưới tay Mộ Dung Thừa. Mèo có mèo nói, chó có chó nói. Nếu mà một kẻ liều mạnh để làm việc, đừng mong người khác lịch sự nói chuyện trái phải. Nhưng nếu mở tỏ mắt nhìn bọn họ dùng hình trái với nguyên tắc của cô, chỉ bằng ra ngoài vẫn tốt hơn nhắm mắt làm ngơ. Mặc dù phương án này thật là dối trá. Mộ Tử lúng túng đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng khóc than và khóc thét bên trong, có nên đi ra xa một chút không? Lúc này những người bên trong bước ra và nói, thưa cô, tôi đã hỏi, bọn họ là do Tiết Khải sắp xếp. Họ cố tình sử dụng tay của Mộ Vân để dàn cảnh bắt cóc tống tiền. Tiết Khải cho bọn chúng 1 triệu. 300.000 và 1 triệu. Kẻ rốt toán cũng biết con số nào hời hơn. Mộ Tử ngửi thấy mùi máu bên trong, theo bản năng che miệng và mũi thì thầm. Trước hết cứ nhốt mấy ngày đi, đừng giết. Đợi đến chủ nhật tuần sau thả cho bọn họ đi. Ngày tổ chức tiệc là thứ bảy, miễn là không ảnh hưởng đến bữa tiệc của cô thì tùy ý cặp đôi đó muốn diễn thì cứ diễn đi, Mộ Tử không quản. Cô không vào sân lần nữa, sợ để lại một cái bóng tâm lý, vội vã trở về nhà giả vờ như không biết, lặng lẽ gạt tên Tiết Khải ra khỏi danh sách khách mời. Mộ Vinh Hiền cũng có một danh sách mời, hầu hết trong số đó là cấp trên và cấp dưới của ông ta, và một số người thân bạn bè của ông ta cũng được mời. Trước khi in thiệp mời, Mộ Tử đặc biệt yêu cầu Mộ Vinh Hiền xác nhận danh sách. Thấy tên Tiết Khải, người đã bị cô bỏ qua, không biết khi nào đã được thêm lại. Cô giả vờ chỉ vào tên của Tiết Khải. Người này... Mộ Vinh Hiền nhìn cô không rõ lý do. Mộ Tử cẩn thận quan sát biểu hiện của Mộ Vinh Hiền, thấy ánh mắt của ông ta bối rối, liền biết ngay cái tên này nhất định là do Mộ Vân thêm vào, trong khi Mộ Vinh Hiền không chú ý. Không có gì, là do em nhớ nhầm thôi. Mộ Tử mỉm cười thản nhiên nói, lúc trước do em không cần nhắc kỹ, người này không cần mời. Mộ Vinh Hiền yêu cầu quản gia gạt bỏ tên của Tiết Khải, các tên còn lại được in trên thư mời. Mộ Vân rõ ràng quan tâm đến điều này. Thiệp mời đã được in và gửi đến Mộ Trạch. Mộ Vân đọc nó lần đầu tiên, thấy không có tên của Tiết Khải, khuôn mặt cô ta biến sắc ngay lập tức. Trên thực tế, cô ta có thể mời Tiết Khải đến nhà riêng của mình. Nhưng trong trường hợp đó, sau đó Tiết Khải chết, Tiết gia nhất định sẽ giận cá chém thớt với cô ta. Hãy tưởng tượng rằng thế hệ thứ ba là đứa con trai duy nhất, vì lời mời đến buổi hẹn của Mộ Vân, anh ta đã bị bắt cóc và giết chết. Tiết gia không hận Mộ Vân tới chết mới lạ. Ngay cả khi Mộ Vân bị bắt cóc cùng với anh ta, cô ta trở về mà không gặp sự cố gì. Tương lai mọi người sẽ đàm tiếu chuyện này, nói Mộ Vân chính là kẻ gây họa. Vì vậy, Mộ Vân không thể công khai mời Tiết Khải. Cô ta chỉ có thể ở trong bóng tối thả tin tức để người khác mời anh ta. Bằng cách này, toàn bộ sự việc sẽ được giải thích là Tiết Khải muốn làm hòa với bạn gái cũ, cưỡng ép dây dưa, kết quả là liên lụy bạn gái bị bắt cóc cùng. Tiết Khải trở thành một người tự làm tự chịu, Mộ Vân trở thành nạn nhân vô tội nhất. Đây là kết quả mà Mộ Vân muốn. Mộ Vân ở nhà đứng ngồi không yên, cũng không thể trực tiếp đi mời. Cô ta phải tìm cách để Tiết Khải chủ động. Cô ta nên làm gì? để vụ bắt cóc này xảy ra hoàn hảo. Mọi bước phải được thực hiện chính xác. Mộ Vân nghĩ về điều đó. Chọn thời gian sau bữa tối, đến Tiểu Dương Lâu để tìm Mộ Tử. Mộ Tử đang làm bài tập về nhà ở trong phòng. Cô thấy Mộ Vân tới, nhíu mày có chút bất ngờ. Cô, có thể nhờ cô một chuyện không? Mộ Vân hỏi một cách cởi mở. Cô ta đã có suy nghĩ sẵn trong đầu. Nụ cười trên khuôn mặt cô ta thật dịu dàng. Thật khó để tưởng tượng rằng đằng sau nụ cười này là đang âm mưu giết người. Mộ Tử bình tĩnh nhìn cô ta và hỏi, có chuyện gì vậy? Mộ Vân nhìn vẻ mặt của Mộ Tử, nói một cách thận trọng. Lần này tôi muốn nhờ cô mời bạn trai của tôi đến nhà này để dự tiệc. Dì Bạch có đề cập đến nó không? Mộ Tử gật đầu nói, có đề cập tới, nhưng tôi không biết anh ta. Nếu cô cảm thấy xấu hổ, cô có thể yêu cầu cha của cô mời anh ta. Nụ cười trên mặt của Mộ Vân hơi gượng gạo. Kể từ khi cô ta và Tiết Khải hẹn hò, Tiết Khải chưa bao giờ tới ra mắt Mộ Vinh Hiền. Vãn bối không thấy lễ, ngược lại Mộ Vinh Hiền hơn 50 tuổi trưởng bối đã đi mời cái tên Tiết Khải miệng còn hồi sữa sao? Làm sao có thể đây? Ngay cả khi Tiết gia giàu có, Mộ Vinh Hiền cũng là một quan chức không nhỏ, không thể ném thể diện đi được. Bên cạnh đó, cô ta đã bí mật thêm tên vào, nhưng nó đã bị Mộ Vinh Hiền gạch bỏ. Nếu cô ta nhắc lại lần nữa, chắc chắn sẽ gây ra sự nghi ngờ. Mộ Vân nói, cô cũng biết cha tôi, ông ta rất coi trọng thể diện, làm sao tôi tìm ông ta được? Mộ Tử bình tĩnh trả lời, tôi cũng muốn giữ thể diện. Mộ Vân nghẹn thở, cô ta không mong Mộ Tử đáp lại điều này. Các cô gái thường không thích kết hợp với người khác sao? Mộ Vân cảm thấy hơi khó chịu, cắn môi và tiếp tục im hơi lặng tiếng van nài Mộ Tử. Cô giúp đỡ tôi một chút đi, tôi từng là một tiểu thư có tính khí thất thường, gần đây anh ta từ chối gặp tôi, không trả lời điện thoại của tôi. Tôi sợ anh ta sẽ không quan tâm đến tôi nữa. Vậy thì chia tay đi. Mộ Tử nói một cách nghiêm túc. Dù sao hai người đi cùng nhau cũng không sướng lắm. Cô đi cao gót, cao hơn anh ta nửa cái đầu. Tiết Khải không cao, cũng không đẹp trai, mặc dù không xấu xí, nhưng khi được đưa vào đám đông, thì ngoại trừ việc có tiền, thì anh ta không có gì là nổi bật. Tất nhiên, Mộ Vân cũng biết, những thứ cô ta thích núp đầu là tiền của Tiết Khải. Biểu cảm của Mộ Vân trở nên khó coi. Cô ta tự hỏi liệu Mộ Tử có cố tình thiêu khiển mình không? Nhưng muốn Mộ Tử giúp mời thêm một vị khách nữa, tại sao nó lại khó khăn đến vậy? Mộ Vân miễn cưỡng kiềm chế sự nóng nảy của mình, thì thầm nói một lời giải thích. Chuyện tình cảm làm sao có thể nhìn bề ngoài? Cô cũng đâu có thích anh ta. Mộ Tử ngắt lời cô ta. Nếu không, khi tôi nói vậy, cô chắc chắn sẽ tức giận. Mộ Vân đã bực mình, rốt cuộc không nhìn được. Cô không giúp thì thôi, cần gì phải trêu chọc tôi? Tôi không trêu chọc cô. Mộ Tử bình tĩnh nói. Tôi đang giúp cô. Tôi đang kéo cô ra khỏi con đường tội phạm để ngăn cô vào tù. Như vậy còn chưa đủ gọi là giúp sao? Cơ thể của Mộ Vân khẽ run lên, đôi mắt cô ta mở to, dường như không thể tin được. Mộ Tử miễn cưỡng nói, tôi thật sự không hiểu cô. Nói về tình yêu, chỉ mới cãi nhau mà đã giàn nứt, rồi một hai đòi mạng người ta chứ. Cô có biết rằng cô đã bị anh ta lợi dụng không? Những kẻ bắt cóc đã bị Tiết Khải mua chuộc. Xét về âm mưu, hai bạn khá hợp nhau, thần giao cách cảm, cùng nghĩ ra một kế. Mộ Vân nghe nói xong, khuôn mặt cô ta tái xanh. Cô ta lẩm bẩm một lúc lâu thì thầm nói, ý cô nói anh ta lên kế hoạch dành cho tôi? Hình như anh ta đã mất rất nhiều tiền trong sòng bạc nên cần tiền gấp. Một khi để cho cô bị bắt cóc, anh ta chỉ ngồi đợi tiền chuộc, sau đó đem chuyện này đổ hết lên đầu cô. Đến lúc đó, kẻ bắt cóc đã sớm chạy mất. Cô dù có trăm cái miệng cũng không nói được. Mộ Tử đang từ từ nói, nhưng thấy khuôn mặt của Mộ Vân ngày càng khó coi, đột nhiên che miệng, vặn đầu sang một bên, cúi xuống và nôn mửa. Mộ Tử giật mình, vội vàng đứng dậy. Không có kinh nghiệm cho lắm, nhưng kết hợp hành vi trước và sau của Mộ Vân, một tia sáng lóe lên trong đầu cô. Mộ Tử rất sốc lên tiếng, Mộ Vân, cô có thai ư? Nếu không phải vì mang thai mà Tiết Khải không có ý định chịu trách nhiệm, làm sao Mộ Vân lại có thể nảy sinh ý định giết bạn trai của mình được chứ? Mộ Tử nhìn chằm chằm vào Mộ Vân một lát. Mộ Vân đang mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt rộng rãi, cô ta thường mặc như thế này gần đây. Ngay cả khi trong phòng có lò sưởi, cô ta cũng không cởi áo khoác của mình, cộng thêm dáng người cao gầy, nên không phát hiện ra cô ta đang mang thai. Cô giả vờ bị bắt cóc, nhưng thật ra là tới một nơi khác để sinh con. Khi cô biến mất trong 1-2 tuần rồi trở về, mọi người cũng không biết cô đã làm gì khi bị bắt cóc ư? Mộ Tử hỏi. Một khi người ta phát hiện ra Mộ Vân có thai trước khi kết hôn, không chỉ danh tiếng của cô ta bị hủy hoại, mà Mộ Vinh Hiền có thể sẽ rất tức giận, đến nỗi muốn giết chết Mộ Vân. Mộ Vân nôn nói khó chịu, không nói nên lời, đôi mắt cô ta đỏ hoe, đáng sợ, nước mắt nâng tròng. Phải mất một lúc, cô ta mới tỉnh lại, cắn răng và nói. Anh ta luôn nói rằng, anh ta muốn cưới tôi, nhưng thật ra không vượt qua được mẹ và cô của anh ta. Tiết ra, đem tôi ra làm trò đùa, cũng đừng hòng tôi đối xử tốt với bọn họ. Đứa con trai duy nhất của thế hệ thứ ba mà bọn họ yêu quý, tôi sẽ giết anh ta, làm cho Tiết gia tuyệt hậu. Mộ Tử không hiểu nói, mẹ và cô của anh ta không đồng ý, tại sao? Ngày này họ tự do yêu nhau, trừ khi hoàn cảnh gia đình quá khác biệt, cha mẹ sẽ không phản đối. Điều duy nhất Mộ gia thua Tiết gia đó chính là không có nhiều tài sản ở nước ngoài. Nhìn chung thì cũng đang môn hộ đối, tại sao Tiết gia không đồng ý? Dù sao chuyện này cũng đã bị bại lộ, Mộ Vân dứt khoát kể hết tất cả mọi chuyện. Tiết Thái Thái mời tôi tới Tiết gia làm khách, sau khi ăn xong Tiết Khải và tôi đi ngủ trưa. Ngày hôm sau Tiết Khải nói với tôi, mẹ và cô anh ta không đồng ý cho chúng tôi tiếp tục mối quan hệ bởi vì tôi không còn trinh. Mộ Tử suy nghĩ, đây là lý do ư? Không phải Tiết gia kinh doanh ở nước ngoài sao? Đáng ra phải cởi mở chứ. Sau khi suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng. Cô tới Tiết gia làm khách, sau đó cùng ngủ trưa với Tiết Khải ư? Mộ Tử ngạc nhiên hỏi. Lần đầu tiên tới nhà, Mộ Vân gặp mẹ chồng tương lai của mình. Cô ta nên thể hiện mình là cô gái đoan trang, có nề nếp chứ. Tại sao có thể không chú trọng như vậy được? Mộ Vân phẫn nộ nói. Tôi bị gài bẫy. Sau khi ăn xong, tôi cảm thấy rất buồn ngủ. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình không mảnh vải che thân, đang nằm trên giường với Tiết Khải. Trước đây, tôi chưa từng làm qua chuyện này. Tôi cũng không để trong lòng, chỉ nghĩ Tiết Khải cảm thấy kích thích hơn khi ở nhà. Nhưng ngày hôm sau, Tiết Khải nói với tôi rằng mẹ anh ta là một người rất truyền thống. Ngày đó anh ta không tìm thấy vết màu đỏ trên giường, nói rằng con dâu của Tiết gia không thể là một người phụ nữ không còn trinh, không cho phép anh ta qua lại với tôi nữa. Cô ta đầy oán hận, nước mắt rơi xuống, giọng cực kỳ nhỏ, nhưng muốn dùng rằng nghiến nát từng chữ, nghiền xương thành trò. Anh ta giới thiệu với mẹ anh ta, tôi là bạn gái anh ta. Mặt khác anh ta còn nói yêu tôi, nói tôi cho anh ta một thời gian, nói rằng sớm muộn gì mẹ anh ta cũng sẽ chấp nhận. Mộ Vân nói một cách quyết liệt. Làm thế nào tôi có thể cho anh ta thời gian đấy? Bụng tôi ngày càng to ra. Anh ta không muốn chịu trách nhiệm, anh ta cũng không dám nói với mẹ, đồ hèn nhát. Nếu không phải hôm đó mẹ anh ta cho tôi uống thuốc thì làm sao tôi có thai được. Sau đó Mộ Vân nói, cô ta ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Mộ Tử. Vì Tiết Khải đã gài bẫy tôi sẽ không tha cho anh ta. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Hôm nay coi như tôi không có tới đây. Cô ta xoay người bước ra ngoài, bị Mộ Tử chặn cửa lại. Cách làm cho cá chết lưới rách của cô là gì? Cái bụng to như vậy đi liều mạng với Tiết Khải sao? Đúng là quá tự tin. Mộ gia có hai chị em, một mất trí nhớ, hai có thai trước khi kết hôn. Tôi cũng không muốn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của hai người. Mộ Tử cố ý lời mặn lời nhạt. Mắt cô ta nhìn xuống bụng Mộ Vân rồi nói, cô tới đâu để sinh đứa nhỏ này? Vụ bắt cóc được sắp xếp không chỉ để trừng phạt Tiết Khải mà còn tạo cơ hội cho mình tìm thời cơ phá thai. Nếu không, Mộ Vinh Hiền nghiêm khắc như vậy chắc chắn sẽ không cho cô ta về nhà hoặc là một mình đi xa. Đôi mắt của Mộ Vân hoang mang nhưng lại mạnh miệng nói, không cần cô lo. Mộ Tử cười khẩy, không cần tôi lo. Cô nghĩ tôi muốn lo chuyện của cô lắm sao? Bây giờ cô là người đã mượn tiền bữa tiệc của tôi để chơi trò chơi bắt cóc. Nếu chuyện này làm xồm lên, người khác sẽ nghĩ thế nào? Họ nhất định sẽ nói tôi và cô là đồng bọn. Cho dù mối quan hệ giữa hai người bọn họ lạnh nhạt thế nào, họ vẫn mang chung họ Mộ. Mộ Vân chưa kết hôn đã có thai, Mộ Tử cũng mất thể diện. Rốt cuộc cô tính thế nào? Mộ Tử hỏi cô ta. Mộ Vân cắn môi trả lời, tôi đã đến nước này, tôi nghe nói có một nữ hộ sinh có nắm giữ đơn thuốc phá thai trong tay. Mộ Tử cau mày nói, cô có điên không? Loại chuyện này không xử lý tốt, không mất mạng thì cũng mang bệnh trong người. Nếu không cô muốn tôi làm gì? Mộ Vân túm lấy tóc mình, cảm giác tàn vỡ. Cô có nghĩ rằng tôi không muốn đến bệnh viện như bình thường sao? Nhưng nếu tôi gặp một người quen thì sao? Bị phát hiện thì sao? Cho dù đi tới nơi khác cũng cần chứng minh nhân dân. Một khi có người tra ra được thì tôi coi như tiêu đời rồi. Mộ Tử thấy bộ dạng này của cô ta không khỏi cứng họng. Cô không xem thường đơn thuốc của trung y, nhưng đơn thuốc thường được điều chỉnh theo tháng của thai nhi và cơ thể của người phụ nữ mang thai. Một số nữ hộ sinh không hiểu y học Trung Quốc tòa thuốc rất dễ xảy ra chuyện. Mộ Vân chỉ mới 20 tuổi, đứa trẻ trong bụng khẳng định không được giữ lại. Bên cạnh đó, đứa trẻ được thụ thai bằng việc tiết thái thái đánh thuốc mê, có thể chính thai nhi sẽ bị khuyết tật. Mộ Tử suy nghĩ một lúc và hỏi Mộ Vân, mấy tháng rồi? 3 tháng. Mộ Vân nhắm mắt đáp, vì Tiết Khải đã lên kế hoạch sẵn, ngay cả khi cô không bắt cóc anh ta thì anh ta cũng sẽ làm chuyện xấu khác. Đứa trẻ này phải được giải quyết trước khi mọi chuyện xử lý xong. Mộ Tử nghĩ về điều đó, nhấc điện thoại lên và gọi điện. Này, tôi muốn hỏi một chút, có biết nơi nào phẫu thuật phá thai không? Vâng, chỗ nào có thể giữ bí mật, tôi không muốn danh tính bị tiết lộ. Mộ Vân nhìn Mộ Tử gọi điện thoại với vẻ mặt kinh ngạc. Mộ Tử kết thúc cuộc gọi điện thoại, xé một mẩu giấy ghi chú, vội vàng viết tên của một người và số điện thoại di động, đưa nó cho Mộ Vân. Ngày mai cô tới thành phố Kinh Năng và liên lạc với người này. Cô ta sẽ đưa cô tới nơi thực hiện ca phẫu thuật. Nghỉ ngơi vài giờ sau khi kết thúc, quay trở lại vào ban đêm để lên máy bay. Yên tâm, sẽ không ai biết cô tới đó đâu. Mộ Tử nói. Mộ Vân cầm tờ giấy ghi chú, lẩm bẩm đọc tên trên tờ giấy. Tần Lộ ư? Cô ta biết rằng Mộ Tử đang trong một vụ kiện ở Kinh Lăng. Trên báo sử dụng tên giả là Tần Mỗ, là gái trong hộp đêm. Mộ Tử nói, đừng đánh giá thấp người ta, họ thường cần liên hệ với bác sĩ phụ khoa, có những cách mà cô không thể nghĩ ra đâu. Mộ Vân há hốc mồm muốn nói gì đó, nhưng sau tất cả không nói gì, cầm tờ giấy cúi đầu đi. Mộ Tử đoán rằng lúc nãy cô ta muốn nói lời cảm ơn. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ tự mình đa tình của Mộ Tử mà thôi. Tới tối mà Mộ Dung Thừa vẫn chưa về. Đêm dài, Mộ Tử gọi Mộ Dung Thừa, hỏi anh bên đó có chuyện gì không. Thời gian tỉnh dậy của Hoắc Tranh càng ngày càng lâu, nhưng thời gian không ổn định, đôi khi vào ban ngày, đôi khi vào ban đêm, và hôm nay anh ta bất tỉnh cả ngày. Vì vậy Mộ Dung Thừa đã ở lại và muốn xem liệu anh ta có thức dậy vào ban đêm không. Nhìn chung Hoắc Tranh đang dần dần hồi phục. Mộ Tử cũng đem chuyện bên này kể cho Mộ Dung Thừa nghe. Biết rằng Mộ Vân đã có thai, Mộ Dung Thừa nói gay gắt: "Ngu xuẩn, cô ta đúng là giống cha cô ta, tự cho mình là thông minh." Sau một hồi tạm dừng, anh đổi đề tài: "Nhưng mà cô ta so với Mộ Vinh Hiền mạnh hơn một chút, ít nhất có chút tầm huyết." Mộ Tử rất ngạc nhiên, không ngờ rằng Mộ Dung Thừa, người từng làm tổn thương người khác bằng lời nói, sẽ đánh giá tích cực về Mộ Vân. Có thể tìm thấy sự đồng tình trong phương diện này. Mộ Tử nói: "Trên thực tế, chuyện này có thể truy tố Tiết Khải tội cưỡng hiếp, còn hành động của Tiết Thái Thái chính là đồng lõa." Cô hơi tiếc, vì nếu muốn kiện, Mộ Vân phải đứng lên làm chứng chống lại bên kia. Khi phụ nữ gặp phải những điều như vậy, họ luôn phải nghĩ tới danh tiếng của mình, cuối cùng là đành im lặng tự nhận mình xui. Mộ Dung Thừa lắng nghe, nói với vẻ thích thú: "Em có muốn kiện Tiết Khải không? Anh ta trước đây nhất định cũng có bạn gái, nói không chừng lý do chia tay cũng là vì chuyện này. Có cần anh phái người điều tra một chút không?" Mộ Tử giờ khóc giờ cười nói: "Anh nghĩ em nghiện kiện tổng hả? Đừng làm mọi thứ trở nên rắc rối. Muốn biểu dương công lý là chuyện tốt, nhưng vấn đề là thiên kim tiểu thư bị mất đi danh tiếng thì công lý không có ý nghĩa gì hết. Họ coi trọng danh tiếng hơn. Nếu Mộ Tử thực sự làm điều này, nói không chừng không được cảm ơn mà ngược lại bị không ít phụ nữ hận cô. Quả thật không nhất thiết phải tốn công vô ích." Sau khi nói về chủ đề này, Mộ Tử nói: "Em thực sự không ngờ trong thời đại này lại còn có người xem vệt máu màu đỏ đó." Mộ Dung Thừa nói: "Thấy màu đỏ chưa chắc là còn trinh, không thấy màu đỏ cũng không chắc là không còn trinh. Thực tế nhiều phụ nữ lần đầu tiên không nhìn thấy màu đỏ, sự phân bố mạch máu và độ sâu của cổ tử cung sẽ ảnh hưởng đến điều này." "Wow, Dung gia, bộ ngài có nghiên cứu về vấn đề này sao?" Mộ Tử gằn giọng và cố tình châm biếm anh. Mộ Dung Thừa nói khoác mà không biết ngượng: "Vâng, tôi đã hoàn thành bài tập về nhà và bây giờ chờ tới ngày đó." Mộ Tử không nói nên lời, mắt trợn trắng và cúp điện thoại. Người này có thể giết chết bầu không khí khi đang nói chuyện. Hôm sau, Mộ Vân ra ngoài chỉ mang theo một chiếc túi nhỏ. Điều này không khiến ai nghi ngờ. Mộ Tử không nói dối cô ta. Nhân viên phục vụ đặc biệt quả nhiên có nhiều cách thật. Họ đã ký một thỏa thuận bảo mật với bệnh viện tư nhân. Cho dù đó là quyền riêng tư hay bảo mật, bác sĩ sẽ sử dụng tên giả cho Mộ Vân là Chu Lệ. Làm việc từng bước một, dạy cô ta cách phục hồi và định hình nhanh chóng, không có tiểu phẫu bổ sung cần thiết để sửa chữa các bộ phận. Bên kia càng thể hiện vẻ ngoài lơ là và bình thường, Mộ Vân càng cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Sau đó cô ta nghỉ ngơi trong bệnh viện 2 hoặc 3 giờ rồi trở về Thanh Giang bằng máy bay vào tối hôm đó. Cô ta về tới nhà chỉ mới 9 giờ. Cô ta trên đường đi đã mua 2 bộ quần áo. Vì vậy bất cứ ai nhìn thấy cô ta đều nghĩ rằng cô ta hôm nay đi ra ngoài mua sắm. Cơ thể cô ta vẫn có chút khó chịu, nhưng áp lực tâm lý được giải tỏa rất nhiều. Như thể miếng thịt biến mất, cơn giận cũng biến mất, chỉ còn lại sự phẫn nộ kéo dài trong xương, trầm cảm ăn mòn tâm hồn. Rất hận, cô ta rất hận. Cô ta vốn cho là Tiết Khải là sự lựa chọn thích hợp nhất, ngoại hình của anh ta không tốt, cho nên sẽ không nói chuyện anh ta đào hoa, nói chuyện dí dỏm, tương lai sẽ không nhàm chán. Anh ta là con trai độc nhất, gia tài kếch xù, không có anh chị em gì phân chia. Nhưng ngoại hình không liên quan gì đến Sở Khanh. Hài hước không có nghĩa là trọng cam kết. Con trai độc nhất được kiểm soát chặt chẽ hơn bởi những người phụ nữ lớn tuổi ở nhà không được tự do. Một phần kiêu ngạo và thông minh, nhưng cô ta đã ngã nhào ở Tiết gia. Tiết Thái Thái lúc mới gặp vui vẻ chào đón cô ta, đột nhiên trở mặt trước mặt cô ta, khen người khác thiên kim băng thanh ngọc khiết, ngấm ngầm trầm trọng hãm hại cô ta. Và Tiết Khải vì mê đắm vẻ đẹp của cô ta nên không chia tay được, nhưng ở trước mặt mẹ anh ta lại ngoan ngoãn một câu cũng không dám nói. Một phần không muốn đi đến cực đoan, cô ta phát hiện mình có thai. Cô ta nghĩ tới việc nhờ Mộ Vinh Hiền giúp cô ta tìm lại công lý, nhưng Mộ Vinh Hiền không cho cô ta cơ hội để nói chuyện. Cô ta không ngờ rằng người giúp đỡ cô cuối cùng lại không phải là cha của cô ta, mà là Mộ Tử, người mà từ trước tới giờ cô ta chưa bao giờ coi trọng. Chuẩn bị tiệc không có vấn đề gì, gió yên bẻ lặng. Mộ Tử cứ theo bình thường đi học rồi tan học, cũng không gặp phải Mộ Tắc Ninh, ngược lại thường hay gặp Mộ Linh tan làm trở về. Mộ Linh thường là ôm tài liệu trong tay hoặc mang theo máy tính sách tay, giống như bộ dạng người trí thức tận tụy với công việc. Nhìn qua có vẻ Mộ Tắc Ninh thật sự có ý định đem công ty giao cho Mộ Linh. Ít nhất anh đã sắp xếp Mộ Linh vào công ty của gia đình, không phải một chức vị ngồi không, mà thật sự là làm việc. Chạng vạng tối tan học về, tài xế vừa dừng xe, Mộ Tử lại nhìn thấy Mộ Linh cùng vừa ngồi xe về. Mặt đối mặt, Mộ Linh cũng không tránh, giả vờ gọi một tiếng cô nhỏ. Mộ Linh hình như rất sợ Mộ Tử, điều này làm cho Mộ Tử không hiểu vì sao. Gần đây công việc rất bận rộn à? Mộ Tử chủ động trò chuyện cùng Mộ Linh. Không tính là quá bận rộn, chỉ là cháu vừa mới tiếp xúc với công việc, thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu. Mộ Linh cười, thái độ rất kiềm nhường nói, phần lớn công việc đều phải mang về nhà để cho chú ba dạy cháu. Mộ Tử không khỏi hỏi lại, anh ấy mỗi ngày đều ở nhà ư? Mộ Linh gật đầu, như chuyện đương nhiên nói, đúng vậy, mỗi ngày chú ba đều ở nhà. Lúc công ty có chuyện, chú ấy đều ở nhà tổ chức họp trực tuyến. Ồ, thế hả? Mộ Tử như có chuyện suy nghĩ. Hai người chia ra, Mộ Tử một mình trở lại Tiểu Dương lầu, trong lòng nghi vấn trùng trùng. Mộ Tắc Ninh quá yên tĩnh, yên tĩnh giống như không có người này vậy. Mộ Tử nghĩ như vậy, theo bản năng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ phòng Mộ Tắc Ninh xem cửa sổ che một nửa, một mảng đen thôi, không một tia sáng. Cô tự cười tự giễu, trong đầu nghĩ mình đúng là tự tìm phiền não. Mộ Tắc Ninh không có hành động gì, không phải là điều cô mong đợi sao? Qua mấy ngày là đến thứ bảy, là ngày Mộ gia tổ chức tiệc. Trong tiền sảnh tân khách nhiều như vậy, tiếng nhạc vui vẻ nhẹ nhàng. Mộ Vinh Hiền cố ý mặc đồ mới, rất đẹp, lại rất có sức sống, mặt đầy vui vẻ hàn huyên với người khác, như thể người thi đỗ là anh ta mà không phải là Mộ Tử vậy. Mộ Linh cũng ăn mặc đẹp đẽ tinh tế, đây là lần đầu tiên cô ấy chính thức lộ diện sau khi khỏi bệnh. Nếu biểu hiện tốt, đối với danh tiếng sau này của cô ấy chỉ có lợi mà không có hại. Mộ Tắc Ninh không xuất hiện, sinh non đối với phụ nữ mà nói thì tổn hại rất lớn. Ở xã hội cần xã giao, hàn huyên, uống rượu, còn phải đi giày cao gót khiêu vũ, mỗi một chuyện đều rất mệt mỏi. Mộ Vân dứt khoát cáo bệnh, ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi. Dĩ nhiên vì thế cô ta bị Mộ Vinh Hiền mắng một trận. Mộ Tử mặc một bộ váy màu tím hoa cà uyển chuyển đứng bên cạnh Bạch Vy, cùng với khách quen chào hỏi. Bởi vì hôm nay có nhiều bạn học của cô tới, nên nụ cười trên mặt cô thêm mấy phần chân thành. Chẳng qua là trong lòng có chút hơi nuối tiếc. Mộ Dung Thừa hôm nay vẫn ở trong bệnh viện. Nhưng cho dù không có chuyện Hoắc Tranh, Mộ Dung Thừa chỉ sợ cũng tránh những yến tiệc thế này, bởi vì khó đảm bảo sẽ không gặp người biết Hoắc Dung. Đang suy nghĩ, bên tai lại nghe giọng nói véo von của Mộ Linh. Chú ba, chú tới rồi. Mộ Tử nghiêng đầu nhìn lại, thấy Mộ Tắc Ninh từ trên lầu đi xuống. Anh ta vẫn mặc cả một bộ đồ đen, bên trong là áo sơ mi màu xám tro, bên ngoài là lễ phục màu đen, giày da màu đen. Lúc đưa tay cầm rượu, lộ ra một đoạn cổ tay, thì ra chiếc đồng hồ Thụy Sĩ không thấy nữa, thay vào đó là một chuỗi hạt đá cũ. Trên dây đeo là mấy hạt gỗ đàn hương tròn theo phong cách cổ xưa, cũng màu đen. Ánh mắt Mộ Tắc Ninh ảm đạm sâu xa, trên người có khí chất âm trầm khó tả. Lúc đi qua Mộ Tử, anh ta cười như không cười, thấp giọng nói: Mộ Dung Thừa sao không tới? Không phải vì một người phải diễn hai vai nên có mệt mỏi đấy chứ? Mộ Tử trong lòng đóng băng, ánh mắt cũng lập tức lạnh đi mấy phần. Không khó đoán, Mộ Linh cười, cúi đầu dì tai cô. Biết người Kiều Tĩnh ra khỏi điện, trừ tôi và cô, cũng chỉ có Mộ Dung Thừa. Kiều Tĩnh ra trước khi chết nói cho tôi, cô ta bị người Hoắc gia xúi giục. Tôi lại tìm ảnh của gia chủ Hoắc gia. À, hai người mặc dù có chút khác nhau, nhưng cẩn thận so sánh, vẫn có thể nhìn ra được. Trước kia, không có người hoài nghi, là bởi vì không ai nghĩ tới mặt này, nhất là người bên cạnh mình. Dù là trên tin tức, trên mạng, trong tạp chí, nhìn thấy tướng mạo hai người tương tự, cũng chỉ cảm thấy trùng hợp. Ai cũng sẽ không nghĩ tới người nhà mình lại ở nơi khác hóa trang để diễn nhân vật khác. Mộ Tắc Ninh nhìn ra Mộ Dung Thừa có hai thần phận, đồng thời cũng càng làm Mộ Tắc Ninh càng nghi ngờ Mộ Dung Thừa. Nếu như là Hoắc Tranh, nếu như có thế lực to lớn của gia chủ Hoắc gia muốn giết Kiều Tĩnh gia lại hủy tạo thành cái chết bất ngờ, quả thực quá dễ dàng. Mộ Tử cảnh giác nhìn anh ta, thấp giọng nói: Anh rốt cuộc muốn gì? Không làm gì. Mộ Tắc Ninh chậm rãi uống một ngụm rượu rồi nói: Phơi bày thân phận của cậu ấy ra ánh sáng đối với anh không có lợi, em có thể yên tâm. Anh không có hứng thú chút nào với việc vạch trần thân phận của cậu ấy. Anh chỉ có hứng thú giày vò cậu ta một chút, để cậu ta nếm đủ mùi vị mất đi tất cả. Bọn họ cách nhau rất gần, mọi người nghĩ họ thì thầm nói chuyện. Mặt Mộ Tử trắng bệch, nhưng hôm nay cô trang điểm, trên má có thoa chút phấn hồng, khiến khí sắc cô nhìn như vẫn rất tốt, không có điều gì khác thường. Mộ Tắc Ninh đi qua bên người Mộ Tử như không có chuyện gì, như thể những lời anh ta vừa nói chẳng qua chỉ là thuận miệng nhắc tới, không có bất kỳ tâm tư gì khác. Mộ Tử nhìn bóng lưng anh ta rời đi, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bò thẳng lên, tràn ngập tứ chi, làm máu cô như đông lại. Cô hết lần này đến lần khác nói với bản thân mình phải chấn định, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy giận tóc gáy, mãi vẫn không tàn đi. Trong những tần khách, không ít người biết Mộ Tắc Ninh mấy tháng rồi không tới, họ rối rít chào hỏi. Mộ Tắc Ninh trước đây cho người ta cảm giác tự tin, kín đáo lại nế độ. Anh ta cười lên, đôi mắt sáng trong, nhưng bây giờ làm cho người ta cảm thấy một loại trầm tĩnh và thầm thúy, cảm giác rất thần bí, giống như sâu không thể dò. Có người nhìn thấy cổ tay anh ta đeo chuỗi hạt châu, nói đùa: Nghe nói anh một mình vác túi đi du lịch ư? Sao sau khi về cảm giác như tính cách biến đổi hoàn toàn vậy? Không phải là cao tăng đi chỉ điểm đấy chứ? Đây là gỗ đàn hương sao? Có người hít mắt quan sát: Nhìn không giống. Mộ Tắc Ninh cười một tiếng, đôi tay cầm rượu, bỏ tay đeo chuỗi hạt xuống, để ống tay áo che đi. Chỉ điểm thì không nói tới, nhưng quả thực có gặp được vị cao nhân dạy chút bí thuật. Anh ta thấp giọng thản nhiên nói. Những hạng mục giải trí của người giàu rất nhiều, nhưng không thoát khỏi vẫn là ăn uống, vui đùa. Chợt nghe đến chuyện kỳ nhân dị sĩ đều hấp dẫn sự chú ý của nhiều người. Bí thuật gì? Có người tò mò hỏi. Mộ Tắc Ninh uống một hớp rượu, nhìn về phía người kia cười nói. Mở quỷ nhãn. Mọi người trố mắt nhìn nhau, đồng thời lại nổi lên lòng hiếu kỳ mười phần. Thế nào là mở quỷ nhãn? Mộ Tắc Ninh nói. Mở thiên nhãn có năng lực biết được tương lai. Mở quỷ nhãn có thể biết được quá khứ. Tôi học bí thuật chính là mở quỷ nhãn, xem được quá khứ. Không thể nào. Những người khác luôn tin vào khoa học, nhìn không được nói. Chuyện này quá mơ hồ, chẳng lẽ gặp phải giang hồ bịp bợm ư? Mộ Tắc Ninh không tức giận cười nói. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy mơ hồ. Không bằng chúng ta thử một chút đi. Bầu không khí lập tức nóng lên, nhiều vị khách bị hấp dẫn đến. Rất nhiều người góp vui nói. Thử một chút đi, thử một chút đi. Nhưng làm sao thử? Ha ha, cần khai đàn, làm phép ư? Mọi người, mỗi người một câu. Mộ Tắc Ninh từ đầu đến cuối vẫn giữ bộ mặt không quá nhiệt tình. Không khó, các vị có thể tùy ý nêu chút vấn đề, xem tôi có biết hay không. Mấy vị thiếu gia nhà giàu nhào nhào muốn thử, hướng về phía Mộ Tắc Ninh hỏi. Tuần trước tôi có hẹn với một nữ minh tinh, anh có biết là ai không? Tôi không quen biết. Mộ Tắc Ninh cười nói. Mọi người cười lên, đồng loạt kêu anh ta. Lúc này Mộ Tắc Ninh mới thong thả nói. Tóc đen, ngắn, mặc áo khoác dài màu đỏ, bên trong mặc váy màu đen, bên khóe mắt có nốt ruồi nhỏ đúng không? Mộ Tắc Ninh miêu tả rất tỉ mỉ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía thiếu gia nhà giàu vừa mới đặt câu hỏi. Đối phương sững sờ, rất lâu không lên tiếng, cho đến khi có người đẩy anh ta một cái thúc giục nói. Thế nào, rốt cuộc nói đúng không? Phú thiếu kia nhìn thẳng Mộ Tắc Ninh bật thốt lên. Tuần trước anh cũng ăn ở nhà hàng hot, anh đã nhìn thấy cô ấy phải không? Trong đám người, Mộ Linh cười xen vào nói. Tuần trước chú ba tôi luôn ở nhà không ra khỏi cửa. Không, không thể nào, chuyện này không thể nào. Vị phú thiếu kia kinh ngạc, lời nói không còn mạch lạc. Sao anh biết? Ai ngẫu nhiên nhìn thấy, sau đó nói với anh ư? Bạn anh ta cười vỗ vai anh ta nói. Tôi thấy cậu đang diễn cùng với Mộ Tắc Ninh phải không? Được rồi, hẹn hò với lữ minh tinh mấy lần cũng xem bản thân có tài diễn xuất rồi. Không, không phải, tôi không có. Phú thiếu cảm thấy oan uổng nói. Có vị khách nữ nhỏ giọng nói. Không được đùa dai, làm mọi người cảm thấy kỳ quặc. Hôm nay yến tiệc, Cố Ngôn cũng tới. Cố Nhị thiếu gia nổi tiếng thích chơi nhạc, gặp chuyện thế này càng không bỏ qua, lập tức cất giọng hỏi. Đoán cho tôi chút, tôi có mang quà tới cho Mộ tiểu thư, anh biết là quà gì không? Bên cạnh có người nhắc nhở Cố Ngôn. Người ta nói quỷ nhãn có thể nhìn quá khứ, không thể thấy được tương lai. Lễ vật này không mở ra, ai biết là cái gì? Cố Ngôn giải thích. Lễ vật này tuần trước tôi đã chuẩn bị xong. Anh ta vừa nói vừa cười nhìn về phía Mộ Tắc Ninh, mang theo mấy phần khiêu khích nói. Cần nhắc nhở một chút không? Phần lễ vật này tôi với đồng môn cùng nhau chuẩn bị vì Mộ tiểu thư, không phải là đắt bình thường. Trên đời này có bao nhiêu thứ đắt? Cố Ngôn không tin Mộ Tắc Ninh có thể đoán đúng lần này. Lúc Cố Ngôn tặng quà, bên cạnh có rất nhiều người nhìn thấy. Trong đám người lập tức có người lên tiếng. Hộp quà nhìn rất lớn, dài khoảng 30 đến 40 cm. Hộp quà lớn như vậy chắc sẽ không phải là dây chuyền hay trang sức. Mộ Tắc Ninh trên mặt vẫn duy trì nụ cười hòa nhã như cũ, chẳng qua khí chất anh ta âm mưu lạnh lẽo, nụ cười cũng làm cho người ta không lạnh mà run. Tôi không quá chắc chắn, thật sự có chút mơ hồ. Còn người đèn nhánh của Mộ Tắc Ninh sâu thẳm thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Ngôn, nói như đặt câu hỏi, vừa giống như tự lẩm bẩm. Các cậu hình như ở bờ sông. Người bên cạnh không rõ, nhưng Cố Ngôn vẻ mặt cứng đờ ra. Mộ Tắc Ninh nói, ừ, quả thật rất quý trọng, cũng rất lớn, giống như một chiếc du thuyền lớn. Mọi người xung quanh vang lên tiếng hít vào. Du thuyền tư nhân sang trọng, không thể nhỏ hơn 10 triệu. Có người kỳ quái hỏi, hộp quà kia là thế nào? Mộ Tắc Ninh uống một ngụm rượu cười nói, không phải bất kể gì tôi cũng biết. Trong hộp quà chứa gì, chỉ có Cố Nhị Thiếu biết. Mọi người đều nhìn về phía Cố Ngôn. Là mô hình du thuyền. Cố Ngôn kìm nén, vẫn không tin Mộ Tắc Ninh rồi nói, nhất định là ai đó lỡ miệng nói ra. Anh ta hung hăng quét mắt qua đám huynh đệ, cảm thấy bên trong đó có phản đồ. Vốn là yến hội náo nhiệt vui vẻ, vì chuyện này mà bầu không khí có chút không bình thường. Cố Ngôn và Mộ Tắc Ninh không có giao tình gì, không thể nào phối hợp với anh ta diễn kịch. Như vậy Mộ Tắc Ninh là làm sao? Chẳng lẽ thực sự có chuyện mở quỷ nhãn hư? Chuyện này cũng quá tà môn. Đột nhiên có một người đàn ông trung niên sang sảng cười nói, tôi thử một chút. Vị này là cấp trên của Mộ Vinh Hiền, không phải là người mới chỉ đôi mươi, không thể nào sợ cho bị bợm, rất đáng tin tưởng. Vì thể hiện mình không phải cố ý gây khó khăn, người đàn ông trung niên cũng hỏi chuyện của tuần trước. Thứ bảy tuần trước ở sòng bạc, tôi chơi xúc sắc, thắng được một chút tiền lẻ. Mộ Tam Thiếu có thể thấy lúc ấy tôi đặt cược đại hay tiểu không? Các bạn vừa nghe xong tập 57 câu chuyện Mộ Thiếu, vợ anh lại trọng sinh rồi. Cảm ơn các bạn đang nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.